Buông ra con yêu sủng kia. Chương 92, cực phẩm yêu sủng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, muốn không dẫn đạo Triệu Thục Di khiêu chiến hắn. Bỗng nhiên, Trương Nghị sinh ra một cái ý nghĩ. Lập tức lại bị hắn cấp tốc lật đổ. Hắn cũng không phải từ tường trí. Loại này hai bên đều không lấy lòng sự tình. Hắn cũng không làm, chuyển trong nháy mắt, Trương Nghị làm ra quyết định. Chỉ tên khiêu chiến rơi vào Lý Trường Sinh phía sau một tên tân sinh. Nguyên bản cái này tân sinh coi là Trương Nghị muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh. Tâm lý còn cười trên nỗi đau của người khác tới. Nhưng khi Trương Nghị chỉ tên khiêu chiến hắn thời điểm, sắc mặt của hắn thì biến đến vô cùng khó coi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn liền trung vị yêu sủng đều không có. Đây cũng là hắn không có đi khiêu chiến người khác nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì này, bị Trương Nghị khiêu chiến, hắn căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Đối với Trương Nghị dị thường cử động, cách đó không xa Triệu Thục Di móp méo miệng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, không hiểu rõ Trương Nghị vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trường Sinh, con mắt của nàng không có chút rung động nào, đầy đủ lấy lạnh lẽo cùng tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ muốn Lý Trường Sinh từ ngoại đến nội toàn bộ nhìn thấu. Tại Triệu Thục Di ánh mắt dò xét dưới, Lý Trường Sinh không khỏi có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lúc này, Triệu Thục Di trong ngực Bạch Hồ chui ra cái đầu nhỏ. Nó có một đôi huyết sắc mắt đỏ, lông tóc trắng như tuyết phiêu giật, không có mảy may tạp mao, nhìn qua cực kỳ bằng phẳng. Bạch Hồ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Phấn sắc cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, màu đỏ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ẩn hàm mấy phần vẻ đề phòng, giống như trống lúc lắc đồng dạng, hướng về Triệu Thục Di lắc đầu, thì một lần nữa tiến vào trong ngực của nàng. Quả thật có mấy phần môn đạo, Bạch Hồ dị động, để Triệu Thục Di không khỏi lòng sinh cảnh giác, nàng Bạch Hồ so sánh thần dị, nắm giữ hướng lợi tránh hại năng lực, mà vừa mới Trương Nghị so sánh. Bạch Hồ rõ ràng càng thêm kiêng kỵ Lý Trường Sinh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Trường Sinh uy hiếp càng lớn, thậm chí có đánh bại thực lực của nàng. Mặt khác, Trương Nghị cũng không thể không phòng, người này cảm ứng nhạy bén, quan sát tỉ mỉ, nhất là không biết xấu hổ. Triệu Thục Di tâm lý nghĩ như vậy, nàng thì đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hoàn toàn không có hướng những người khác khởi xướng khiêu chiến ý nghĩ. Nhẹ nhàng sờ lấy trong ngực Bạch Hồ cái đầu nhỏ, Bạch Hồ lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nhưng ánh mắt của nó từ đầu đến cuối không có rời. Luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Kỳ quái hồ ly, Lý Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực, bắt đầu xem xét Bạch Hồ tư liệu, cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh cũng là có chút kinh hãi. Trái tim càng là nhảy lên kịch liệt vài cái, cực lực che giấu nội tâm chấn kinh, yêu tinh tên, Tam Vĩ Tuyết Hồ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị tám giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu vĩ tuyết hồ, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió cực phẩm phẩm chất. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn đến cực phẩm yêu sủng. Cực phẩm tự nhiên đứng hàng thượng phẩm phía trên, không chỉ có lại càng dễ đột phá bình cảnh, đồng thời thực lực cũng sẽ thu hoạch được càng lớn tăng phúc. Nếu như nói thượng phẩm phẩm chất là hạ phẩm phẩm chất 1.5 lần tăng phúc, như vậy cực phẩm phẩm chất cũng là hạ phẩm phẩm chất 2 tăng gấp bội bước. Cả hai nhìn như chênh lệch không lớn. Nhưng ba vòng tăng phúc chênh lệch 1-4, không thể nghi ngờ là một cái con số không nhỏ. Trừ cái đó ra, đầu này Tam Vĩ Tuyết Hồ vẫn là cấp thấp thống lĩnh chủng tộc. Chủng tộc còn muốn tại Man Hoang Kiếm Sỉ Hồ phía trên. Sau cùng, nó còn có tinh thuần cửu vĩ yêu hồ huyết mạch. Tại huyết mạch đẳng cấp phía trên, tinh thuần áp đảo mỏng manh phía trên. Bất quá, ngả hy cũng không phải là không có ưu điểm. Cái kia chính là cùng là thần tú huyết mạch, nhưng Bạch Hổ muốn trội hơn cửu vĩ tuyết hồ. Tuy nhiên như thế, nhưng vô luận cảnh giới, phẩm chất, chủng tộc vẫn là huyết mạch độ tinh khiết. Tam vĩ tuyết hồ đều muốn vượt qua ngả hy. Thực lực của nó không thể nghi ngờ so ngả hy càng mạnh. Bất quá, thật chiến đấu, ngả hy chưa hẳn liền không có chiến thắng tam vĩ tuyết hồ khả năng. Bởi vì ngả hy cũng có lấy hai cái ưu thế. Một cái là uy áp đặc tính. Tam vĩ tuyết hồ cảnh giới sau ngả hy không cao hơn bao nhiêu. Vẫn như cũ phải bị uy áp đặc tính suy yếu. Một cái khác thì là thuộc tính. Phong hệ khắc chế băng hệ. Có thể cho tam vĩ tuyết hồ tạo thành tổn thương lớn hơn. Đồng thời cắt giảm tam vĩ tuyết hồ kỹ năng uy lực. Vì sao mặt ngoài nhìn qua chỉ có một đầu cái đuôi? Kỳ quái là, đầu này tam vĩ tuyết hồ biểu lộ bên ngoài chỉ có một đầu cái đuôi. Cái khác hai cái đuôi đi đâu? Lý Trường Sinh dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn tam vĩ tuyết hồ. Rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, tam vĩ tuyết hồ nắm giữ ngụy trang đặc tính Có thể cải biến ngoại hình cùng khí thế. Kỳ nhân dĩ nhược, đối thủ một khi khinh thị, liền sẽ xé rách ngụy trang, thi triển nhất kích chí mệnh. Lý Trường Sinh đối Triệu Thục Di nói bất giới chuẩn bị đó là gạt người. Quang tam vĩ tuyết hồ liền có thể đổi rơi ngả hy. Mà Triệu Thục Di thân là danh môn dòng chính, còn lại yêu sủng dù là không bằng tam vĩ tuyết hồ. Nhưng chắc hẳn cũng không kém nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là một tên kình địch. Bất quá, bởi vì tam vĩ tuyết hồ dị thương, Triệu Thục Di không có đến tiếp sau động tác. Nhàn nhã đứng tại chỗ, thỉnh thoảng đùa tam vĩ tuyết hồ, tại xác định Triệu Thục Di không có ý động thủ về sau. Lý Trường Sinh rời ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm từ tường trí cùng Trương Nghị chỗ. Tại tất cả tân sinh bên trong, ba vị cấp 2 tân sinh chắc chắn là hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, ba người tài hùng thế lớn. Bối cảnh thâm hậu, tư nguyên đông đảo, càng là có cường lực trưởng bối sung làm hậu thuẫn. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không kém, lấy năng lực đặc thù của hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, đầy đủ triệt tiêu ưu thế của bọn hắn. Đồng thời hậu kinh càng đầy. Tại bắt đầu giai đoạn, bọn họ có lẽ có thể bằng vào gia thế cùng Lý Trường Sinh chống lại. Nhưng chỉ cần thời gian kéo càng dài. Lý Trường Sinh ưu thế cũng liền càng rõ ràng, sau cùng hình thành ưu thế áp đảo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được hai người. Đáng tiếc, chỉ dùng ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Trương Nghị đã sớm kết thúc chiến đấu. Không có cách, đối thủ của hắn quá yếu. Thậm chí tại Trương Nghị xuất thủ trước, liền đã tước vũ khí đầu hàng, tránh cho tạo thành vô vị tổn thất, cùng Trương Nghị khác biệt. Từ tường trí đối thủ so sánh ương ngạnh, càng là nắm giữ ưu tú trung vị yêu sủng. Đây cũng là hắn không cách nào nhanh chóng giải quyết đối thủ nguyên nhân. Xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Ra đi, Kim Tuyến trưởng Tí Viên. Mắt thấy chiến cục rằng co không xong. Cái này khiến từ tường trí sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn không có tiếp tục thăm dò, bắt đầu triệu hoán cường lực yêu sủng. Nương theo lấy tử sắc lục mang tinh hiện lên, một đầu cực kỳ cường tráng Kim Tuyến trưởng Tí Viên xuất hiện ở trên trận. Kim Tuyến trưởng Tí Viên lấy màu xám làm chủ, cùng phổ thông trưởng Tí Viên so sánh, ngoại trừ hình thể càng cao hơn đại cường tráng bên ngoài. Trên lưng của nó còn có một đầu xuyên qua toàn bộ phần lưng kim sắc đường vân. Mặt khác, nó còn không có cái đuôi. Khiến người khắc sâu ấn tượng chính là hai đầu thật dài cánh tay. Thậm chí so phần chân của nó còn có bề trên một số. Ồ a a a a, vừa ra tràng, Kim Tuyến trưởng Tí Viên trong miệng phát ra quái khiếu. Dùng lực đập lấy cường tráng lồng ngực, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Lộ ra rất bất an phân. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào phụ cận, lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực. Bắt đầu xem xét Kim Tuyến trưởng Tí Viên tư liệu, cách chương.